Nhất Quyền Chu Thần, tác giả, Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, Phu Tử Chấp Nhất. A ô, không được a, nghe tới Ngô Địch câu kia thưởng cho trở lại một phần lúc. Từ Tam Thông một cái lảo đảo suýt nữa tè ngã xuống đất. Mà Ngô Nguyệt Bán còn lại là trực tiếp ngửa mặt lên trời tuyệt vọng giống to. Chỉ là ăn xong một phần cũng đã đem hết toàn lực. Làm cho xuất hồn thân hồng hoang lực đến khắc phục. Nếu như trở lại một phần, vậy còn không như trực tiếp đi tìm chết tốt. Khái khái Từ Tam Thông ho khan hai tiếng. Nhìn về phía Ngô Địch nói ra. Ngô lão bản, cái kia hôm nay trước hết đến nơi đây. Chúng ta cũng không nhọc đến phiền ngươi lại đốt một phần. Ân, Ngô Nguyệt Bán một cô lỗ. Ngồi dậy, ý vị gật đầu. Không làm phiền. Ta xem các ngươi thật giống như còn ăn chưa no hình dạng. Làm một hợp cách đầu bếp. Làm sao có thể khiến khách hàng ăn không đủ no đây? Ngô Địch vẻ mặt nghiêm mặt nói ra. Đừng, Ngô lão bản không cần khách khí như vậy. Cái này một phần thưởng cho. Lão phu sẽ không thừa. Sẽ để lại cho ta đây cái không nên thân học sinh đi. Từ Tam Thông vuốt dài gần tấc tròm râu. Ánh mắt thâm thúy nói ra. Phu tử, chấm ngoặc kép, Ngô Nguyệt Bán trong ánh mắt tràn đầy tiểu tức phụ vẫy u oán. Thầm nghĩ phu tử hôm nay ngươi quá cái hố. Ừ, vậy được rồi. Tiểu bàn tử, ngươi hôm nào nhưng nhất định phải tới a. Ta người này không thích nhất thiếu người đồ đạc. Phiền phức, Ngô Địch nói ra. Ừ, tiểu bàn tử Ngô Nguyệt Bán dưng dưng trọng trọng gật đầu. Mặc dù trong lòng khổ nữa cũng vẫn phải là chịu đựng. Nhưng mà, đúng lúc này, Từ Tam Thông cũng là đột nhiên bỗng nhiên vỗ một cái trán. Tiếc nuối nói ra, Ngô lão bản, cái này thật là không khéo. Chúng ta ngày hôm nay chậm chút sẽ khởi hành trở về Chiến Thần Học Viện. Thức ăn này chỉ sợ ngươi được thiếu trước. Hay a hay, phu tử ngươi thật lợi hại. Ngô Nguyệt Bán hai mắt chợt sáng ngời. Cho là Từ Tam Thông đây là đang giúp hắn thoát ly khổ hải. Nhưng mà Ngô Nguyệt Bán không biết là hắn vui vẻ quá sớm chút. Đây chỉ là sáo lộ khai đoan mà thôi. Này tên là sáo lộ lộ còn dài. Quả nhiên, một nghe bọn hắn ngày hôm nay muốn đi. Ngô Địch nhất thời khó khăn. Gãi gãi sau gáy. Nói ra, người kia cả đây. Ta hiện tại cho các ngươi làm. Các ngươi dẫn đường thượng ăn chứ sao? Không, không cần như vậy. Lão phu với ngươi nói rõ đi. Ta học sinh này ngày hôm qua sau khi trở về đối với Ngô lão bản tay nghề ngươi thế nhưng khen không? Dứt miệng, nói nếu có thể mỗi ngày ăn tốt biết bao nhiêu. Sau đó lão phu ngày hôm nay liền cố ý đến kiến thức một chút Ngô lão bản tay nghề đến. Quả nhiên không giống người thường. Không thể tầm thường so sánh. Từ Tam Thông chân thành nói ra. Thật. Ngô Địch hoài nghi nhìn về phía Ngô Nguyệt Bán. Thầm nghĩ lời này ngay cả tự ta cũng không dám nói. Có điểm đáng sợ, Ngô Nguyệt Bán đâm lao phải theo lao. Cũng không thể mở ra thầy đồ đài không phải. Vì vậy chỉ có thể lại một lần nữa dưng dưng gật đầu. Nói ra, ta dùng ngươi 500 năm trước là một nhà bà con xa quan hệ phát thệ. Ăn ngon thật, Ngô Địch gật đầu, thuận miệng nói. Nếu như thế thích. Vậy lưu lại chứ sao? Không được, Chiến Thần Học Viện chúng ta là nhất định phải trở về. Từ Tam Thông như đinh đóng cột nói ra. Ừ, Ngô Địch làm khó dễ. Nói thật, hắn có chút không muốn mất đi Ngô Nguyệt Bán cái này khách hàng trung thực. Chính là thiên lý mã thường có mà bá nhạc không thường có. Ngô Nguyệt Bán chính là hắn những thức ăn này bá nhạc. Tuy là ngay cả Ngô Địch chính mình cũng không biết Ngô Nguyệt Bán thưởng thức thức ăn này điểm nào. Là được, nếu không như vậy đi. Ngô lão bản ngươi a cũng theo chúng ta cùng đi đô thành. Sau đó thì sao? Ở mở một cái chi nhánh như thế nào? Từ Tam Thông thừa thắng xông lên. Rốt cục nói ra hắn chân chính mục đích. Mở chi nhánh à? Không được, cái gì đều phải làm lên từ đầu tố khởi. Lại muốn xây nhà. Lại muốn mua một đống lớn thứ lộn xộn. Quá phiền phức. Không muốn làm. Ngô Địch cự tuyệt nói. Phiền phức. Không phiền phức không phiền phức. Này việc vặt lão phu giúp ngươi toàn bộ giải quyết. Ngươi còn phải phụ trách đi làm điếm trưởng. Đầu bếp trưởng là được. Từ Tam Thông vuốt râu mép cười nói. Thật, Ngô Địch biểu thị hoài nghi. Thiên hạ nào có cái gì miễn phí cơm chưa? Mà lại nói lời nói thật. Ngô Địch là thật không muốn đi quá náo nhiệt địa phương. Chính là người càng nhiều, thị phi là hơn, là vì cái loại này đại thành thị, nhìn từ bề ngoài ngăn nắp xinh đẹp, sau lưng cũng là càng hỗn loạn, mạch nước ngầm cuộn trào mãnh liệt, tuy là vị thành nơi này là ít một chút, quạnh quẽ một điểm, cũng không có đô thành lớn phồn hoa, thế nhưng, ít nhất, không có các loại thế lực chính giữa rắc rối phức tạp quan hệ lợi hại sở dệt thành một chương phiền toái lớn võng. Ngô Địch hoàn toàn có thể không đếm xỉa đến. Không cần nhiều sao hao tâm tổn trí suy nghĩ này ngươi lừa ta gạt. Mừng rỡ tự tại. Hơn nữa ở bên cạnh bờ cõi tuyến đầu. Ngô Địch có liên tục không ngừng nguyên liệu nấu ăn cung ứng. Không có phải đi bên ngoài đánh săn. Thuận tiện cũng thuận tiện. Từ Tam Thông nhìn Ngô Địch cái này một bộ không muốn đi hình dạng. Tâm lý đánh giá một tiếng khó chơi sau đó chính là tung kế tiếp lợi thế. Đào, Ngô lão bản, nói cho ngươi cái tin tức xấu đi. Ngươi ở đây vị thành khả năng không vượt qua nổi. Mấy ngày hôm trước cơm xào trứng sự kiện, ngươi thế nhưng đem Trần Dũng bọn họ cho phiền muộn đau khổ. Cái này sẽ sợ làm mão nổi tinh thần tìm làm phiền ngươi đây. Chấm ngoặc kép, phiền phức, đó là thật có hơi phiền toái. Ngô Địch thần sắc không thay đổi, vẫn lạnh nhạt, chỉ là nội tâm lại là có chút quấn quýt. Bởi vì hắn không biết Đinh Tuyết Tình ba đứa hài tử có hay không bởi vì hắn duyên cớ không được tuyển chọn, nhất kế không được. Từ Tam Thông lần thứ hai tung kế tiếp mê hoặc. Ngô lão bản, lão phu cảm thấy đi, dùng ngươi tài nấu ăn tại như vậy cái địa phương nhỏ thật sự là nhân tài không được trọng dụng. Giống như ngươi vậy đầu bếp cần phải có càng đại vũ đài mới được. Từ Tam Thông mê muội lương tâm nói ra, thật sao? Nghe vậy, Ngô Địch đạm nhiên thần sắc rốt cục xuất hiện biến hóa. Chính là cái này, Từ Tam Thông vỗ đùi. Nói tiếp, ngươi cái này tiểu điếm sinh ý ở vị thành sợ là không có tốt bao nhiêu đi. Thật ngươi đồ ăn cũng không kém. Chỉ là thiếu khuyết giống chúng ta như vậy bá nhạc mà thôi. Ta có thể cam đoan với ngươi. Ở đô thành, hướng lão phu cùng nguyệt bán như vậy có khối người. Mọi người ăn quen sơn chân hải vị. Hiện tại cũng nghĩ đến ăn chút đặc biệt khẩu vị. Ngô lão bản thức ăn này tất sẽ rất được hoan nghênh. Ngô Địch vô thần hai mắt vào lúc này cũng là chậm rãi đổi thành một tia sức sống. Nói không tâm động đó là giả. Làm một tên có chí chủ thần nam nhân. Ai không muốn bản thân tên món ăn Dương Tứ Hải. Vị thành cái này sân khấu đối với cái này cái rộng lớn mục tiêu mà nói quả thực tiểu chút. Một vấn đề. Tuyết Tình ba người bọn hắn đã bị các ngươi trúng tuyển đi. Ngô Địch hỏi, đó là tự nhiên, Từ Tam Thông trả lời, được, ta đây coi như là đi khảo sát, nếu là không tốt ta sẽ trở lại. Ngô Địch miễn cưỡng đáp ứng, quyết định như vậy, Ngô Tiểu Hữu, chúng ta sáng sớm ngày mai tự ra phát. Từ Tam Thông cười nói, Ngô Địch nghiêng đầu, đạo, không là hôm nay sao? Ha ha. Dù sao cũng phải cho tiểu hữu thu thập thời gian không vâng. Từ Tam Thông tùy ý xả cái lý do. Chính là cười lớn xuất môn. Tâm tình vô cùng tốt. Phu tử ly khai Vô Địch tiểu điếm ước chừng mấy cây số sau đó. Ngô Nguyệt Bán mới rốt cục lấy dũng khí. Hỏi phu tử vì sao chấp nhất với cao hơn người đi đô thành. Nhưng lại lừa gạt cao nhân. Này hắc ám liệu lý sợ rằng không biết bao nhiêu người sẽ cố ý đi ăn đi. Cao nhân sẽ gây phiền toái. Dùng cao nhân tính tình. Đợi ở tuyến đầu khả năng thích hợp hắn hơn. Nguyệt Bán a, người đến bây giờ lẽ nào đều còn không có phát hiện sao? Từ Tam Thông lắc đầu. Ánh mắt sáng quắc nói ra. Hắn đồ ăn nhưng không phải là cái gì hắc ám liệu lý. Không, tạm thời xem như là hắc ám liệu lý đi. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, Từ Tam Thông bỗng nhiên dừng lại. Ánh mắt trở nên thâm thúy không gì sánh được. Nói ra, đồng thời cũng là một bài thuốc quý AA. Cầu vốt 10 cuối mỗi chương. Nguồn TRUYENCV.com. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế.